Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, chỉ trị giá 10 phút đồng hồ. Simon theo trong ba lô móc ra hiệu ứng hồ điệp kịch bản đưa cho Jonathan Friedman. Jonathan Friedman lại không có mở ra, chỉ là quét mắt trang bìa, liền đem kịch bản ấn ở trên bàn tiếp tục mặt mỉm cười nhìn về phía hắn. Đã như vậy, Simon sửa sang một chút suy nghĩ. Liền bắt đầu trình bày đạo, đây là một bộ mềm khoa huyễn tính chất bí ẩn phim kinh dị. Theo rất nhỏ bắt đầu, Ivan những người chung quanh thì thường xuyên phát hiện đứa bé này hội vô duyên vô cớ làm ra một số vô cùng kỳ quái thậm chí là quỷ dị cử động. Bất quá, Ivan sau khi sự việc xảy ra lại luôn công bố hắn hoàn toàn không nhớ đến lúc ấy tình hình. Thầy thuốc đem Ivan chứng bệnh phân loại làm gián đoạn tính chứng mất trí nhớ. Đồng thời hắn thông qua viết nhật ký phương thức tiến hành phụ trợ trị liệu. Simon nói đến đây, chú ý tới Jonathan Friedman vẻ mặt đã hiển lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Liền tiếp tục nữa, hiệu ứng hồ điệp đại khái nội dung cốt truyện mạch suy nghĩ là một cái nắm giữ thông qua đọc nhật ký trở lại quá khứ năng lực người trẻ tuổi. Vì đền bù đã từng tiếc nuối, lần lượt xuyên việt thời không nỗ lực cải biến nhân sinh cố sự. Chỉ bất quá, nam chính mỗi lần nỗ lực cải biến quá khứ, làm một lần nữa trở lại khi 20 tuổi ở giữa điểm lúc, đều phát hiện bốn phía hết thảy cũng không có dựa theo chính mình suy nghĩ bên trong tình hình đi. Phát triển, thậm chí là biến đến càng hỏng bét. Hiệu ứng hồ điệp lớn nhất đặc điểm cũng là nó loại kia vòng vòng đan xen đến khiến người ta vỗ. Án tán dương nghiêm cẩn nội dung cốt truyện. Toàn bộ cố sự giống như một chương lối suy nghĩ nghiêm mật lưới lớn. Tất cả chi tiết đều có thể tại hắn địa phương tìm tới hô ứng lẫn nhau điểm mấu chốt. Bởi vậy, bộ phim này tại rất nhiều bí ẩn phim kinh dị kẻ yêu thích trong lòng đều có thể xưng kinh điển. Ban đầu thời không bên trong, hiệu ứng hồ điệp xuất phẩm công ty là New Line Cinema. Simon nghe nói chỉnh lý quá trình bên trong phim từng có rất nhiều kết cục. Bất quá, hắn cuối cùng lựa chọn lại là bên trong là hắc ám nhất lớn nhất trùng kích lực một cái. Nam chính tại lần lượt nếm thử lại lần lượt không được để ý về sau. Tuyệt vọng trở lại mẫu thân tử cung. Tự tay dùng cuống rốn siết chết chính mình. Sau đó toàn bộ cố sự im bặt mà dừng. Simon bản tóm tắt xong. Nguyên bản đối với hắn không ôm cái gì chờ mong Jonathan Friedman lại rơi vào trầm mặc. Robert Zemeckis hồi đáo vị Lai Back to the Future bộ thứ nhất năm ngoái mới vừa vặn chiếu lên, đồng thời đoạt được 1985 mỗi năm độ phòng bán vé vô địch. Bởi vậy, Simon bộ này cùng hồi đáo vị Lai Back to the Future có tương tự xuyên việt thời không nguyên. Tố kịch bản xa xa vượt quá Jonathan Friedman đoán trước. Hắn thậm chí cảm thấy đến cố sự này tại đơn thuần lối suy nghĩ phương diện. Thậm chí so hồi đáo vị Lai Back to the Future còn muốn xuất sắc. Chí ít hiện tại, chỉ là như vậy một cái khiến người ta cảm thấy vô cùng mới lạ kịch bản lối suy nghĩ. Cũng đã đầy đủ thuyết phục hắn đem Simon đến WMA văn học đại diện bộ môn. Phải biết, Hollywood đồng dạng tràn ngập đại lượng theo phong trào hiện tượng. Chỉ là do ở Hollywood điện ảnh phổ biến dài chế tác chu kỳ. Mới không có khiến mọi người cảm giác ra một loại nào đó hơn nửa năm một bộ điện ảnh hỏa nhiệt 6. Tháng cuối năm thì có một đống lớn đồng loại hình phim chiếu lên tụ tập cảm giác. Bởi vậy, tại hồi đáo vị Lai Back to the Future thu hoạch được năm ngoái phòng bán vé vô địch tính. Huống dưới, Simon cái này một sáng tạo, chỉ phải phối hợp một cái tương đối hoàn thiện kịch bản. Tuyệt đối có thể gây nên Hollywood điện ảnh công ty mãnh liệt hứng thú. Bên cạnh đó, dạng này một bộ lối suy nghĩ kỳ lạ phim kinh dị. Đúng lúc cũng là Jonathan Friedman gần nhất đang tìm loại hình hạng mục. Hiện tại mấu chốt là, trong tay cái này kịch bản chất lượng đến cùng như thế nào? Rốt cuộc, Hollywood xưa nay không khuyết thiếu sáng tạo, thiếu hụt. Chỉ là có thể tại tương quan sáng tạo trên cơ sở chuyển hóa làm đặc sắc phim hoàn thiện cố sự kịch. Bản, Hollywood rất nhiều phim tại kịch bản sáng tác giai đoạn bình thường đều phải đi qua dài đến mấy năm thời gian dài dằng dặc sửa đổi. Nguyên nhân chủ yếu cũng là một bộ có thể thao tác tính kịch bản cùng lúc đầu cố sự sáng tạo ở giữa tồn tại quá nhiều cần ma sát tu chỉnh chi tiết. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lấy, cúi đầu quét mắt trong tay kịch bản trang bìa. Jonathan Friedman vô ý thức hỏi ra cùng Catherine hôm qua tương tự vấn đề. Simon, trước tiên có thể giải thích một chút hiệu ứng hồ điệp hàm nghĩa sao? Simon gật đầu, lần nữa giảng giải một lần Massachusetts Học viện MIT Edward Norton Lorenz giáo sư lý luận. Jonathan Friedman nghe xong, lại đưa ra một cái để hắn có chút ngoài ý muốn vấn đề. Cho nên, ngươi lên qua Massachusetts? Không có, Simon lắc đầu, nhưng lại lập tức nói bổ sung. Ta năm ngoái tiến vào Stanford, còn lấy được toàn ngạch học bổng, chỉ là bởi vì một số biến cố sớm nghỉ học. Simon nói như vậy, Jonathan Friedman biểu lộ rõ ràng nhiều mấy phần biến hóa. Stanford Đại học tuy nhiên không thuộc về nước Mỹ Ivy League. Nhưng trên thực tế, nhà này ở vào nước Mỹ bờ biển Tây đỉnh phong học phủ chỉnh thể thực lực đã siêu việt đại bộ phận Liên minh trường học thành viên. Ở thế giới đại học bài danh bên trong đều có chính mình rõ rệt địa một chỗ cắm rùi. Simon có thể lấy toàn ngạch học bổng hình thức tiến vào Stanford Đại học. Dù cho lúc này đã nghỉ học, nhưng loại này tư lịch cũng tuyệt đối có thể làm cho Jonathan Friedman đối với hắn đánh giá cất cao mấy cái cấp bậc. Simon trong lòng cũng minh bạch, mình bây giờ thực thì tương đương với tại tiến hành một trận phỏng vấn. Người phương Tây thế nhưng là không biết coi trọng khiêm tốn. Phỏng vấn quá trình bên trong một người biểu hiện càng xuất sắc, càng có thể gia tăng xác suất thành công. Bởi vậy, lúc này có thể sử dụng phía trên tư lịch. Simon đồng thời không có cái gì do dự. Simon nói xong, gặp Jonathan Friedman ngắm mắt đồng hồ, biểu lộ có chút do dự, lại hợp thời mở miệng nói. Friedman tiên sinh, kịch bản trước 10 trang là ta làm cố sự đại cương. Có lẽ ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, so ta vừa mới giảng thuật muốn kỹ lưỡng hơn một số. Jonathan Friedman nghe vậy gật gật đầu, không còn xoắn suýt, sảng khoái mở ra trước mặt kịch bản. Bất quá, kịch bản tờ thứ nhất nội dung lần nữa để hắn sững sờ dưới. Lại là một phần nước Mỹ biên kịch công hội bản quyền đăng ký chứng minh. Khẽ lắc đầu cười dưới, Jonathan Friedman tiện tay lật qua, nhưng trong lòng cũng triệt để chuyển biến lúc đầu đối Simon cảm nhận. Đối diện người trẻ tuổi này hiển nhiên cũng không phải là những cái kia đầu óc phát sốt một đầu. Tiến đụng vào Hollywood liền cho rằng có thể thăng chức rất nhanh làm càn làm bậy. Sau đó nhìn đến mặc dù là sao chép kiện nhưng vẫn như cũ xinh đẹp tinh tế tiếng Anh kiểu chữ viết. Jonathan Friedman đã không có cảm giác được quá ngoài ý muốn. Đương nhiên, trong lòng đối Simon đánh giá không thể tránh khỏi lần nữa tăng lên không ít. Hollywood mỗi năm bản quyền tranh luận kiện cáo có lẽ so với nó sinh sản điện ảnh còn nhiều hơn. Trực tiếp đem WGA bản quyền đăng ký chứng minh dán tại trang bìa trong cũng là Simon hành động bất đắc dĩ. Hắn sẽ không ngây thơ đến cho rằng WMA dạng này ngành nghề bá chủ thì không làm được nuốt riêng người khác kịch bản tiểu động tác. Hiện tại Simon chịu không được loại này khó khăn trắc trở. Cho nên thẳng thắn theo ngọn nguồn cắt đứt một ít khả năng xuất hiện tranh chấp. Trên thực tế, chính như Jonathan Friedman suy nghĩ, tuy nhiên kế thừa mặt khác 12 người trí nhớ, Simon cũng tuyệt đối không phải loại kia tự cho là bước vào Hollywood liền có thể gáy một tiếng ai. Nấy đều kinh ngạc làm càn làm bậy. Theo lúc đầu sinh ra chạy đến Los Angeles xông xáo một trận suy nghĩ, Simon cũng đã bắt đầu tiến hành vô cùng cẩn thận quy hoạch. Mặc dù có một bộ coi như không tệ túi ra, Simon lại không có ý định đi diễn viên đường. Hắn giai đoạn thứ nhất mục tiêu là trở thành một cái đạo diễn. Nhưng tại không có bất kỳ cái gì tư lịch cùng nhân mạch tình huống dưới, điểm này trong ngắn hạn hiển nhiên rất không có khả năng. Như vậy, theo cánh cửa hơi thấp biên kịch bắt tay cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Căn cứ Simon trong trí nhớ một số tin tức, Hollywood Đông Tây bờ biển hai đại biên kịch công hội, mỗi năm đăng ký kịch bản số lượng vượt qua 60.000 bộ. Cái này nhìn như là một cái vô cùng to lớn con số. Nhưng toàn bộ Hollywood, Mỗi năm tất cả rạp chiếu phim điện ảnh, truyền hình điện ảnh cùng trực tiếp phát hành băng ghi hình nhẹ vốn một mình điện ảnh tổng số thêm lên, vượt qua 600 bộ vẫn là không có vấn đề. 1% xác suất thành công, theo Simon đã phi thường cao. Huống chi, mỗi năm xuất hiện mấy chục ngàn bộ kịch bản bên trong. Bình thường người cuối cùng vẫn là chiếm đại đa số. Nhưng làm một cái người xuyên Việt, Simon có thể lấy ra kịch bản lại trên cơ bản đều là đi qua sóng lớn đãi cắt về sau tinh phẩm. Mà lại, tại lúc đầu chọn lựa kịch bản quá trình bên trong, Simon cũng cẩn thận cân nhắc qua các phương diện nhân tố. Làm một cái mới vào Hollywood tân nhân, muốn chỉ có thể là đích xác bảo vệ chính mình kịch bản bị công ty điện ảnh nhìn trúng. Đầu tiên nhất định phải là nhẹ vốn chế tác. Simon hiện tại muốn là đem Titanic kịch bản lấy ra. Cái kia 99% tỷ lệ sẽ bị người trực tiếp ném vào trong thùng rác. Lần, cố sự nhất định phải đầy đủ mới lạ. Có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Sau cùng, kịch bản sáng tạo tốt nhất bao quát mấy năm gần đây một số phòng bán vé phim bom tấn lôi cuốn. Nguyên tố, hiệu ứng hồ điệp hoàn toàn phù hợp trở lên ba điều. Nhẹ vốn, mới sáng ý, vượt qua nguyên tố theo phong trào năm ngoái phòng bán vé vô địch hồi đáo vị lai bách to đờ. Future, trong văn phòng, theo Jonathan Friedman đọc, bốn phía an tĩnh một lát, làm tiếng đập cửa nhớ tới. Jonathan Friedman phát hiện mình đã bất chi bất giác bắt đầu đọc kịch bản. Tiêu chuẩn Hollywood cách thức phía dưới kịch bản đồng dạng lộ ra đến không thể bắt bẻ. Xinh đẹp kiểu chữ viết tiếng Anh chẳng những không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Ngược lại khiến người ta sinh ra một loại càng thêm thoải mái dễ chịu đọc thể nghiệm. Đắm chìm trong đọc bên trong đột nhiên bị người quấy rầy. Jonathan Friedman có chút không vui ngẩng đầu. Phát hiện mình trợ lý Owen Wright đứng tại cạnh cửa hướng hắn làm thủ thế. Cái này mới phản ứng được. Nhìn xem chính mình nhật trình biểu. Jonathan Friedman đối phụ tá nói. Nếu như Courtney không có hắn sự tình lời nói. Để cho nàng chờ một lát đi. Đằng sau hẹn trước cũng giống vậy. Ta hôm nay sẽ còn trễ một chút tan ca. Owen Wright nghe vậy. Có chút ngoài ý muốn nhìn mắt đưa lưng về phía chính mình mà ngồi Simon. Gật gật đầu đang muốn lui ra văn phòng. Jonathan Friedman lại gọi lại đối phương. Phân phó nói. Mặt khác, hướng hai ly cà phê tiến đến. Các loại cửa phòng một lần nữa khép lại. Jonathan Friedman về phía tây mộng cười dưới. Không có giải thích cái gì. Chỉ là một lần nữa đem chú ý lực chuyển hướng trước mặt kịch bản. Simon cũng không để ý. Tùy ý ngắm phía dưới trên cổ tay đồng hồ điện tử. Hiện tại thời gian là 4 giờ 13 phút. Nói cách khác, Jonathan Friedman nguyên bản cần phải chỉ cho mình dự phòng 10 phút gặp mặt thời gian. Nếu như mình biểu hiện không được để ý, hiện tại có lẽ đã bị đánh ra đi. Đối với điểm này, Simon trong lòng cũng không có bất luận cái gì khúc mắc. Đổi thành chính mình đại khái cũng sẽ như thế. Lễ phép là một cái người tu dưỡng. Nhưng công tác nhưng vẫn là muốn dựa theo quy củ tới. Hắn hiện tại vẫn là một cái không có tiếng tăm gì Hollywood gà mờ. Tự nhiên chỉ trị giá 10 phút. Owen Wright rất nhanh đầu hai ly cà phê tiến đến. Simon tiếp nhận chén cà phê. Nói tiếng cảm ơn. Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Jonathan Friedman đọc kịch bản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.